Một không cẩn thận cùng giấm tinh kết hôn. Tác giả, Nhất Mai Nữ Khấu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 58, đệ 58 chương. Tần Dĩ Hằng thanh âm thực nhẹ cũng thực trầm, mà Sở Nghĩa khiếp sợ rất nhiều, cũng không có ở trước tiên ngẩng đầu xác nhận, cho nên dần dần, hắn bắt đầu hoài nghi chính mình vừa rồi có phải hay không ảo giác. Bảo bảo, đây là xuất từ nào điều trên đường thân sĩ pháp tác? Sở Nghĩa không ngẩng đầu lại dương mắt, trộm đạo mà thực mau liếc mắt một cái, phát hiện Tần Dĩ Hằng đã bắt đầu ăn canh, hắn đành phải cũng tiếp tục ăn canh, lại lần nữa ngẩng đầu. Sở Nghĩa đã đem canh uống xong rồi. Tần Dĩ Hằng hỏi hắn, thế nào? Sở Nghĩa gật đầu, hảo uống. Tần Dĩ Hằng đối hắn cười cười. Hai người không nói chuyện nữa. Sở Nghĩa quay đầu bắt đầu thưởng thức bên ngoài suối phun. Mà Tần Dĩ Hằng tiếp tục ăn canh, cũng lâm vào trầm tư. Hắn không nghĩ tới chính mình nói bảo bảo sẽ như vậy biệt nữ cũng làm hắn khó có thể tiếp thu. Hoàn toàn không phải tưởng tượng như vậy. Biên uống canh, Tần Dĩ Hằng biên hồi tưởng ngày đó Chu Trạch. Chu Trạch vì cái gì có thể như vậy tự nhiên mà nói ra bảo bảo hai chữ. Hắn lại không thể. Tần Dĩ Hằng bắt đầu hối hận. Hắn cảm thấy chính mình hẳn là lén luyện một chút. Hắn chưa bao giờ đánh không chuẩn bị chiến. Huống chi hiện giờ đối tượng là Sở Nghĩa. Quá qua loa, hơn nữa Sở Nghĩa cho hắn đáp lại cũng không tốt, mặt không đỏ, lỗ tai cũng không đỏ, cơ bản không phản ứng. Tần Dĩ Hằng cảm thấy chính mình yêu cầu tỉnh lại, nhà này cửa hàng người phục vụ thượng đồ ăn thực kịp thời. Canh là khai vị đồ ăn, chờ Tần Dĩ Hằng uống xong, người phục vụ liền gõ cửa tiến vào, tiếp theo đem Tần Dĩ Hằng hôm nay điểm. Toàn thượng bàn, bên ngoài suối phun biến hóa lên, chờ người phục vụ rời đi, ghế lô lại chỉ còn hai người khi, suối phun đã từ tiểu cầu cầu biến thành tiểu lão hổ. Sở Nghĩa tò mò, ăn cái gì khi liền nhìn nhiều vài lần, này vài lần, bị hắn nhìn ra môn đạo tới, đơn giản là bởi vì phun nước khẩu biến hóa cùng thủy sức chịu nén, làm cho dòng nước hình dạng khác nhau, thích cái này suối phun. Tần Dĩ Hằng đột nhiên mở miệng hỏi, Sở Nghĩa đem tầm mắt thu hồi tới, cầm lấy trước mặt nĩa, lần đầu tiên thấy, tò mò nó là như thế nào ra tới, Sở Nghĩa đối Tần Dĩ Hằng cười cười. Cho ta một chút thiết kế linh cả mơ siêu. Tần Dĩ Hằng gật gật đầu. Sở Nghĩa, ta có đôi khi không linh cảm tình hình lúc ấy đi ra ngoài đi dạo. Linh cảm loại đồ vật này thực thần kỳ. Nói không chừng khi nào lại đột nhiên lóe tiến trong đầu. Tần Dĩ Hằng gật gật đầu. Sở Nghĩa vốn đang tưởng lại tiếp tục nói chính mình từ trước thiết kế trên đường 1-2-3 sự. Nhưng thấy Tần Dĩ Hằng hứng thú thiếu thiếu, cười gật đầu cũng chỉ là cho hắn mặt mũi. Đơn giản từ bỏ, hai người không nói chuyện nữa. Bắt đầu ăn cơm mơ siêu kỳ thật nhiều như vậy thiên không thấy. Sở Nghĩa hẳn là phải có rất nhiều lời nói cùng Tần Dĩ Hằng nói. Hắn mỗi ngày đều suy nghĩ Tần Dĩ Hằng, đặc biệt là buổi tối. Hơn nữa hắn thế nhưng có thể tưởng Tần Dĩ Hằng nghĩ đến muốn nằm đến hắn bình thường ngủ bên kia, mới có thể ngủ được. Hắn không biết nguyên lai thích là cái dạng này. Tuy rằng phía trước không có nói qua luyến ái, nhưng Sở Nghĩa nghe nói qua rất nhiều người luyến ái bộ dáng. Mặc kệ là cao trung vẫn là đại học, hoặc là hiện tại công tác sau, thường thường, đều sẽ có bằng hữu cùng đối tượng cãi nhau hoặc là thất tình tìm hắn giải quyết. Đệ nhất là bởi vì Sở Nghĩa là cái thực tốt lắng nghe giả. Thứ hai, Sở Nghĩa độc thân, không có gì sự nói. Cơ bản tùy kêu tùy đến, người khác câu chuyện tình yêu nghe được nhiều, liền cho rằng tình yêu còn không phải là dáng vẻ kia. Hiện tại xem ra không phải, loại sự tình này thật là tự mình cảm thụ mới biết được tư vị. Sở Nghĩa nghĩ nghĩ, đột nhiên cười rộ lên, nhất định là ghế lô âm nhạc đột nhiên thương cảm lên. Hắn mới có thể đem chính mình nội tâm thế giới não bổ đến như vậy bi thương. Tần Dĩ Hằng lại không đem hắn làm sao vậy, tương phản, Tần Dĩ Hằng muốn thật tốt có bao nhiêu hảo, không bao lâu. Ghế lô âm nhạc liền trở nên thư hoãn lên, lại qua một lát, Sở Nghĩa đi ăn cơm xong, Kế Lô có thể thấy suối phun cửa sổ sát đất trước. Thiết có hai cái ghế dựa, Sở Nghĩa ngồi nhàm chán, thấy Tần Dĩ Hằng còn ở đi ăn cơm, liền nói với hắn, người ăn trước, ta qua đi ngồi trong chốc lát. Tần Dĩ Hằng nghe đầu tiên là ngẩng đầu xem Sở Nghĩa liếc mắt một cái. Sau đó lại xem bên kia ghế dựa, cuối cùng mới gật đầu nói tốt. Sở Nghĩa cầm chính mình di động ngồi qua đi, suối phun lúc này đã biến thành một con hùng. Sở Nghĩa đã thăm dò nó quy luật, đơn giản 5 loại động vật, con thỏ, hùng, cẩu cẩu, miêu, còn có rùa đen. Nhàn rỗi nhàm chán, hắn đem hùng chụp xuống dưới, di động mới buông, suối phun lại biến thành rùa đen. Sở Nghĩa lại chụp mấy chương, lại lần nữa buông di động. Tần Dĩ Hằng ở bên cạnh ghế trên ngồi xuống, người cũng ăn xong lạp, Sở Nghĩa nói câu. Tần Dĩ Hằng gật đầu. Ân, Sở Nghĩa hỏi, trở về sao? Vẫn là, Tần Dĩ Hằng, người tưởng trở về sao? Sở Nghĩa tự hỏi vài giây, ngồi trong chốc lát đi, Tần Dĩ Hằng. Hảo, Sở Nghĩa ngồi trong chốc lát kỳ thật là tưởng đem dư lại mấy chỉ động vật đều chụp được tới. Chụp đến con thỏ khi, hắn muốn bất hòa Tần Dĩ Hằng lưu điểm cái gì đi. Quái an tĩnh, nhưng chụp đến cẩu cẩu khi hắn cảm thấy vẫn là tính. Bởi vì lập tức liền có thể chụp đến miêu, lập tức liền có thể về nhà, coi như cẩu cẩu suối phun một chút rơi xuống. Miêu liền phải lên sân khấu khi, vẫn luôn tại bên người trầm mặc không nói Tần Dĩ Hằng mở miệng nói chuyện. Người lúc trước học thiết kế, là bởi vì đối thiết kế cảm thấy hứng thú, vẫn là thi đại học điểm nguyên nhân. Sở Nghĩa đem điện thoại buông một chút, có nguyên nhân vì đối thiết kế cảm thấy hứng thú, cũng có nguyên nhân vì điểm, ta không nghĩ rời đi thành phố A, tưởng tượng A đại, mà ta khi đó điểm, thiết kế cái này chuyên nghiệp là ta nhất cảm thấy hứng thú. Cho nên liền tuyển cái này, Tần Dĩ Hằng gật gật đầu. Lại hỏi, đề cương luận văn kia bổn quyển sách còn ở sao? Sở Nghĩa gật đầu, ở ta mụ mụ kia, Tần Dĩ Hằng, ta muốn nhìn một chút, Sở Nghĩa gật đầu. Hảo a, lần này trở về ta đi lấy, Tần Dĩ Hằng, người còn sẽ nhiếp ảnh. Sở Nghĩa cười rộ lên, cũng không tính sẽ, chính là ngẫu nhiên sẽ vỗ vỗ Tần Dĩ Hằng, có tác phẩm sao? Sở Nghĩa rụt một chút tay, nào có cái gì tác phẩm, mấy năm gần đây rất ít chụp, chụp đều ở bằng hữu trong giới, Tần Dĩ Hằng, ta xem qua, ta tồn, Sở Nghĩa kinh ngạc, ta, người tồn nào chương, Tần Dĩ Hằng, toàn bộ đều tồn, Sở Nghĩa càng kinh ngạc, rất nhiều chương a, đã nhiều năm đâu, người đều tồn, Tần Dĩ Hằng gật đầu, đều tồn, Sở Nghĩa vội vàng di động thu hồi tới. Cho ta xem, ta đã lâu không phiên chính mình bằng hữu phòng, người đều tồn cái gì à, Tần Dĩ Hằng từ trong túi đem điện thoại đem ra. Mà hắn một giải khóa, ánh vào mi mắt chủ màn hình, chính là Sở Nghĩa, này này này, người như thế nào sẽ có ta này bức ảnh, ta đều không có, Sở Nghĩa đôi mắt đại đại, nhìn Tần Dĩ Hằng trước đối tượng trong hiện thực Sở Nghĩa tầm mắt. Lại cúi đầu xem ảnh chụp Sở Nghĩa, cùng người khác muốn, Sở Nghĩa dừng một chút, Tần Dĩ Hằng câu này cùng người khác muốn, làm Sở Nghĩa phẩm ra một tia thanh xuân hương vị, thật giống như có người thích thật lâu lớp bên cạnh nam đồng học. Người khác hỏi hắn từ đâu ra ảnh chụp, người kia cũng sẽ dùng loại này ngữ khí trả lời, cùng người khác muốn, ta lợi hại đi, Sở Nghĩa vui vẻ lên, nhấp miệng trong chốc lát. Mới lại nói, người như thế nào đem ta thiết trí thành chủ màn hình a, Tần Dĩ Hằng. Không được sao, Sở Nghĩa gật đầu, hắn không nín được cười, chỉ có thể đem đầu đi xuống rũ. Có thể, Tần Dĩ Hằng tiếp theo điểm vào album, cũng click mở một cái tên là, Sở Nghĩa tác phẩm, folder. Như tiêu đề sở ký, bên trong tất cả đều là Sở Nghĩa đồ vật, không chỉ có là chụp ảnh chụp. Còn có một ít hắn cảm thấy vừa lòng phát ở bằng hữu phòng đồ. Này đó ngươi cũng tồn a, Sở Nghĩa nói thơ mơ siêu Tần Dĩ Hằng. Cảm thấy đẹp liền tồn, Sở Nghĩa đột nhiên tự hỏi lên. Hắn tâm tâm niệm niệm thích Tần Dĩ Hằng, nhưng cùng nhân ra so sánh với, hắn kỳ thật cái gì cũng chưa là mơ siêu phủng một viên không đáng giá tiền tâm. Cả ngày liền biết hạt kích động hạt nhảy, Sở Nghĩa toàn thân tế bào đều ở sinh động. Hắn nhìn Tần Dĩ Hằng di động một chút hoạt động, nói, người tồn ta nhiều như vậy đồ vật làm gì a? Tần Dĩ Hằng ngón tay cái rưng rưng, nghiêm túc giải thích, muốn hiểu biết ngươi, Sở Nghĩa đầu càng thấp. Nga, Tần Dĩ Hằng tiếp tục, vừa rồi cùng ngươi lưu những cái đó, cũng là vì suy nghĩ nhiều giải ngươi, Sở Nghĩa chớp chớp mắt. Như vậy a, trách không được chủ động mở miệng dò hỏi. Sở Nghĩa trong lòng khụ khụ, nhỏ giọng nói, ta còn có rất nhiều qua đi có thể hiểu biết, Tần Dĩ Hằng đáp lại hắn. Chúng ta từ từ tới, Sở Nghĩa gật đầu. Hảo a, chờ đến Tần Dĩ Hằng có thối lui đến chủ màn hình, chuẩn bị đem điện thoại thu hồi tới, Sở Nghĩa đột nhiên linh quang chợt lóe, đè ép một chút Tần Dĩ Hằng cánh tay. Chờ một chút, Sở Nghĩa ngẩng đầu xem hắn, người cũng cho ta một chương ảnh chụp đi, ta thiết chí thành chủ màn hình. Tần Dĩ Hằng khóe miệng câu một chút, chỉ là thực đáng tiếc, ta di động không có ảnh chụp. Sở Nghĩa bắt tay buông ra, thất vọng mà ứng, hảo đi. Liền ở Sở Nghĩa chuẩn bị bắt tay từ Tần Dĩ Hằng cánh tay thượng dịch khai khi, Tần Dĩ Hằng đột nhiên bắt được cổ tay của hắn, đường cũ phản hồi đáp ở chính mình cánh tay thượng, đối hắn nói, hiện tại chụp. Sở Nghĩa nhất thời không phản ứng lại đây. A, Tần Dĩ Hằng chụp một chút Sở Nghĩa vai, sau đó lập tức đứng lên, chỉ vào mặt sau vừa mới xuất hiện miêu suối phun, đến đây đi, miêu thực mau liền sẽ biến mất, để lại cho Sở Nghĩa thời gian không nhiều lắm. Hắn không rảnh kinh ngạc cảm thán Tần Dĩ Hằng hành động, vội vàng đứng lên, lùi về phía sau vài bước, ở Tần Dĩ Hằng phía trước ngồi xổm xuống. Hắn chụp hình người kỳ thật rất xấu, nhưng Tần Dĩ Hằng như là trời sinh người mẫu, ở hắn màn ảnh, căn bản không cần tìm góc độ, như thế nào chụp đều đẹp. Một cái 187 nam nhân, một thân áo khoác dài, đứng ở bóng đêm hạ, phía sau là phản xạ thành thị cảnh đêm cùng lóe quang suối phun. Sở Nghĩa nhịn không được liền chụp vài chương, đồng phát hiện, Tần Dĩ Hằng ở hắn màn ảnh, dần dần ôn nhu lên. Hảo, Sở Nghĩa đứng lên, đi qua đi, Tần Dĩ Hằng xem cũng chưa xem, nói thẳng, người có thể thiết chí, giống như ở thúc giục. Sở Nghĩa không nhiều lắm tưởng, thực nhanh lên, tiến chính mình di động thiết chí, chọn Tần Dĩ Hằng không đang xem màn ảnh mỉm cười một chương. Thiết chí thành chủ giao diện, Tần lão sư kiểm tra thiết chí xong rồi sao? Sở Nghĩa đưa qua đi cấp Tần Dĩ Hằng xem mơ siêu. Tần Dĩ Hằng thực vừa lòng. Không tồi, Sở Nghĩa cười rộ lên, Tần lão sư là đang nói chính mình xoái sao? Tần lão sư hỏi lại Sở Nghĩa, ta không xoái sao? Sở Nghĩa ý cười càng sâu, xoái xoái. Tần Dĩ Hằng vì thế cũng đem chính mình di động click mở, nhìn phía trên Sở Nghĩa, cái này cũng xoái. Sở Nghĩa bị Tần Dĩ Hằng đậu đến không được, nhưng lại không thật lớn thanh phát tác, chỉ có thể nghẹn chính mình cười, nghẹn đến trên đường trở về. Hắn chỉ cần nghĩ đến Tần Dĩ Hằng đương trường kêu hắn chụp ảnh, cũng nhìn chằm chằm hắn đem ảnh chụp thiết chí thành bình bảo, còn mặt không đỏ tâm không nhảy khen chính mình xoái, liền rất muốn cười. Này cười còn không thể làm Tần Dĩ Hằng nhìn đến, chỉ có thể che miệng cười, sau đó đem điện thoại độ sáng điều thấp, trộm mà, một lần lại một lần mà lấy ra tới xem chủ màn hình. Bởi vì cơm chiều muộn, trở lại khách sạn cũng đã sắp 11 giờ. Trước đây hứa kính bảng giờ giấc đã chia Sở Nghĩa, ngày mai buổi sáng Tần Dĩ Hằng còn có việc, Sở Nghĩa nghĩ trong chốc lát khả năng còn muốn ở trên giường làm điểm cái gì, liền không hề kéo dài, trở về liền tiến phòng tắm tắm rửa. Mà Sở Nghĩa tiến phòng tắm sau không bao lâu, Tần Dĩ Hằng liền đem điện thoại lấy ra tới, cũng đem ngày hôm qua ký lục 50 điều như thế nào truy người folder điểm ra tới. Hắn càng xem, mày nhăn đến càng chặt, càng xem, càng là không hài lòng, nhìn nhìn, di động thượng đột nhiên nhảy ra một cái tin tức, là Triệu Tín phát tới. Triệu Tín, ka ka ka ka ka ka ka ka ka Triệu Tín. Tẩu tử hôm nay đi qua đúng hay không Triệu Tín? thế nào Triệu Tín, hôm nay có hay không phát sinh chuyện gì? Tần Dĩ Hằng click mở hồi phục, hắn buổi tối mới đến Tần Dĩ Hằng, cùng nhau ăn cơm chiều Triệu Tín, không có, Tần Dĩ Hằng, không có Triệu Tín, người không có hành động lên sao? Triệu Tín, không có làm điểm cái gì? Tần Dĩ Hằng ngẩng đầu nhìn mắt phòng tắm phương hướng, hắn làm là mơ siêu nhưng là, Tần Dĩ Hằng, không quá thành công Triệu Tín bên kia lập tức quan tâm lên. Như thế nào đâu, Tần Dĩ Hằng nghĩ hôm nay Sở Nghĩa, nghĩ hắn cùng bình thường giống như không có gì hai dạng khác biệt biểu tình bộ dáng. Tần Dĩ Hằng, ta nói sở hữu lời nói, ta làm sở hữu sự, hắn đều phản ứng thường thường. Không dao động Tần Dĩ Hằng than một tiếng, cúi đầu tiếp tục đánh chữ Tần Dĩ Hằng, hảo khó đọc nhắc nhở, hệ thống kiểm tra đến vô pháp thêm tái trước mặt chương trang sau nội dung. Thỉnh đơn đánh trong màn hình gian, điểm đánh góc phải bên dưới hoặc là góc trên bên phải tìm được đóng cửa sướng đọc ấn nữ có thể. Đọc hoàn chỉnh tiểu thuyết nội dung, hết chương.